Đoàn Dự ánh mắt kinh ngạc, rồi sau đó lẩm bẩm, sớm nhập môn mấy năm, bất quá vẫn là sư huynh ta. Thằng nhóc, lẩm bẩm gì đây, ngươi vị này Vũ sư huynh cũng không phải là người bình thường. Thanh Kiếm tức giận nói. Đoàn Dự sững sốt một chút, hiếu kỳ nói, Vũ sư huynh không phải vậy, nhất định là tu luyện thiên tư rất cao à? Dĩ nhiên, Vũ sư đệ thiên phú tu luyện, dĩ nhiên cực cao, bất quá thiên phú luyện đàn cao hơn. Thanh Kiếm sùng bái vô cùng. Đoàn Dự mơ hồ không phục, hay là hỏi nói, Vũ sư huynh nhập môn mới mấy năm, chẳng lẽ đã có thể luyện chế thiên đan? Miễn cưỡng có thể luyện chế được, trên mình ngươi có Bính Hỏa Thiên Đan, cùng với Ly Hỏa Thiên Đan hơi thở, thiên tư không tệ, khó trách tông chủ sẽ cao hứng như vậy. Hạ Vũ dửng dưng một câu nói, tự nhiên nhìn ra Đoàn Dự hư thật. Đoàn Dự giật mình nói, Vũ sư huynh, là làm sao biết ta? Trên mình ngươi lưu lại thiên đan hơi thở. Hạ Vũ danh ngôn cho nhau biết. Thanh Kiếm thành khẩn nói, tốt lắm, người Vũ sư huynh sự việc, ngươi không biết còn nhiều nữa, sau này không có sao hơn hướng hắn thỉnh giáo, có thể dạy ngươi một ít thứ, đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Không thể nào, Vũ sư huynh mới miễn cưỡng có thể luyện chế thiên đan, ta cũng có thể luyện chế hai loại thiên đan. Đoàn Dự bất mãn vừa nói. Thanh Kiếm và Hạ Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, bèn nhìn nhau cười. Thanh Kiếm tu vi có cao hay không? Bên trong vị tiên đế, cao. Luyện chế thiên đan phẩm cấp, tự nhiên vậy cao. Nhưng mà ở Hạ Vũ trước mặt đâu, Thanh Kiếm càng giống như là một vị sư đệ, nửa điểm kiêu ngạo cũng không dám có. Đoàn Dự là người mới, gì cũng không biết. Hạ Vũ cũng không muốn và hắn so đo như vậy nhiều. Thanh Chu để cho người mỗi người hồi đi tu luyện, xoay người nói, Vũ, ngươi tới đây. Bá. Tất cả người ánh mắt đồng loạt trông lại, Tề Vân Phong đệ tử đại đa số không rõ ràng. Chương 2397, quan hệ tan vỡ. Hạ Vũ một cái còn trẻ người, có cái gì mặt mũi, có thể tự mình đạt được Thanh Chu cho đòi gặp. Đoàn Dự mơ hồ không phục, đưa mắt nhìn Hạ Vũ đi qua, nói, Vũ sư huynh có cái gì đặc biệt, tông chủ lại có thể cho đòi gặp hắn. Ngươi không biết sự việc còn nhiều nữa, sau này đối với hắn cung kính điểm, lại không thể càng rỡ, biết không? Thanh Kiếm sụ mặt dặn dò. Đoàn Dự không yên lòng qua loa lấy lệ một tiếng, phỏng đoán vậy không nghe được trong lòng đi. Bên kia, Thanh Chu nhìn Hạ Vũ đi tới, thở dài nói, Vũ, ngươi trước cho Đủ Phong chủ đưa đồ, giá trị cũng không nhỏ hả? Một chút quà nhỏ, cùng Đủ Phong chủ lúc đi, ta sẽ lại chuẩn bị một ít. Hạ Vũ dửng dưng trả lời. Tề Lăng Hiên cười khổ nói, không muốn, ngươi cho đồ, ta căn bản không dám cho những đệ tử này dùng à. Tại sao? Hạ Vũ ánh mắt không rõ ràng, hắn cho Tề Lăng Hiên nơi này thiên thuốc, mục đích chính là muốn chậm tách ra một tí Tề Vân Phong thiếu tài nguyên tu luyện cục diện khó xử. Tề Lăng Hiên không cần, là ý gì? Thanh Chu cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, âm dương sinh tử nghịch thiên đan, đây chính là trong tin đồn thiên đan, một khi lộ mặt, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số thế lực dòm ngó du. Mặc dù ngày này đan phẩm cấp thấp, nhưng mà bọn họ để ý hơn luyện chế thiên đan người, nếu như biết đến từ Tề Vân Phong, sợ là sẽ trực tiếp ra tay, diệt Tề Vân Phong, bắt đi thiên đan sư. Một phen tiếng nói, để cho Hạ Vũ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không nói không biết, nói ra được xác thực dọa cho giật mình à. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý, tự nhiên không cần nhiều lời. Hạ Vũ cau mày nói, vậy ta thừa dịp đoạn thời gian này, luyện chế một nhóm ngũ hành đan, còn có âm dương thiên đan loại này đang ăn dược. Cái này ngược lại là có thể. Tề Lăng Hiên gật đầu đồng ý, thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ Hạ Vũ lại chơi đùa ra kinh người gì thiên đan, căn bản không dám cho phía dưới đệ tử sử dụng à. Hạ Vũ gật đầu, nghiêng đầu trực tiếp rời đi. Linh Lung Thương Hành và Song Long Thương Hành đều có ủy thác. Hơn nữa mình còn thu dạng như Tuyết Trí Tôn Thủ Du, thiên đan phải cho nàng luyện chế được. Còn có Yên Vũ Hà bên này. Hạ Vũ tiến vào chiến thần bên trong tháp, bắt đầu điên cuồng luyện chế thiên đan. Ngoại giới đi qua nửa năm sau, Hạ Vũ xuất quan, đem dạng như Tuyết muốn thiên đan cho nàng đưa đi. Tề Lăng Hiên nhưng phải đi, Hạ Vũ tự mình tới đưa hắn, đưa tới một cái chiếc nhận chữ vật, nói, phong chủ, đồ đều ở bên trong, nếu như chặt thiếu, cứ liên lạc ta. Vốn là ta là cho ngươi tặng đồ, kết quả. Tề Lăng Hiên cười khổ nói trước. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, không cần là ta lo lắng, ta tự nhiên dám chọn mấy cái đạo kiêm tu, tự nhiên có sức lực và năng lực giải quyết. Được rồi, ngươi hết thể cẩn thận. Tề Lăng Hiên phóng lên cao, mang rất nhiều đệ tử rời đi. Trên đường trở về, Tề Lăng Hiên mở ra chiếc nhẫn chữ vật, thấy bên trong kinh người số lượng thiên đan, hắn thất thố lên tiếng, cái gì? Sư tôn, thế nào? Tề Huyên ở bên cạnh. Tề Lăng Hiên ngưng tiếng lắc đầu, không việc gì. Tề Huyên gật đầu, không có hỏi nhiều, nhìn một cái Tề Lăng Hiên trong tay chiếc nhẫn chữ vật, biết đây là Hạ Vũ giao cho hắn. Tề Lăng Hiên là mở ra chiếc nhẫn chữ vật sau đó, mới sẽ thất thố. Trong này tuyệt đối có Tề Lăng Hiên khiếp sợ đồ. Đúng là, Tề Lăng Hiên thấy đồ vật bên trong sau đó, cả người cũng kinh sợ. Bên trong có hàng loạt ngũ hành đan không nói, còn có rất nhiều kỳ thiếu thiên đan, âm dương ngũ hành đan, sinh tử nghịch thiên đan, âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Vân vân, rất nhiều quý trọng thiên đan, bên trong đều có. Từ trong có thể đoán được, Hạ Vũ rốt cuộc tu luyện nhiều ít tiên đạo hả? Tối thiểu, hắn tu luyện vượt qua 10 con tiên đạo. Tề Lăng Hiên nhẹ giọng đích lẩm bẩm nói, Vũ à, người rốt cuộc là có nhiều điên cuồng, kiêm tu như thế nhiều tiên đạo, chẳng lẽ là buông tha tiến quân vô thượng thiên đạo cơ hội, cam tâm lâm vào là thiên đan sư, luyện chế thiên đan. Người là vì ta nhân tộc. Tề Lăng Hiên ánh mắt trợn tròn, lấy hắn hiểu, không khó nhìn ra Hạ Vũ siêu cường thiên tư. Có thể lãnh ngộ sống chết đại đạo, còn có thể lĩnh ngộ đạo âm dương. Bản thân này chính là siêu cấp thiên tư à? Hạ Vũ nhược là chuyên tâm tu luyện, tương lai thành tựu khẳng định ở trên hắn. Nhưng mà Hạ Vũ phân tâm như thế nhiều tiên đạo, muốn làm gì? Tề Lăng Hiên có thể nghĩ tới sự việc, Hạ Vũ nghĩ như thế nào không tới. Hắn suy đoán Hạ Vũ là vì trở thành toàn hệ thiên đan sư, vì luyện chế càng nhiều hơn thiên đan, cấp dưỡng nhân tộc thế lực chấn hưng. Làm hết thảy cũng là vì bọn họ. Tề Lăng Hiên thiếu chút nữa quay đầu trở về chất vấn Hạ Vũ, là phải không như vậy? Nhưng mà hắn nhịn được, không dám trở về đối mặt Hạ Vũ, không dám tuân hỏi cái vấn đề này. Nếu như vậy, bọn họ thiếu nợ Hạ Vũ cũng quá nhiều. Một cái tộc quần, cũng sẽ thiếu nợ một mình hắn. Tề Lăng Hiên muốn như thế nhiều, cũng không biết Hạ Vũ đi tu luyện đường à. Hạ Vũ đưa đi hắn sau đó, xoay người đi Linh Lung Thương Hành. Yên Vũ Hà không có thấy, ngược lại gặp được Yên Vũ Linh Tiêu. Hạ Vũ cau mày nói, Yên tỷ đâu? Im miệng, ngươi là thân phận gì, hèn mọn nhân tộc, cũng dám với cao tỷ tỷ ta. Đi tiểu xem ngươi mình, sướng sao? Yên Vũ Linh Tiêu lạnh lùng hỏi ngược lại. Hạ Vũ cao mày, lạnh lùng nói, cút. Ngươi một con chó, còn dám cắn ta, nhận không rõ địa vị mình. Ta nói cho ngươi, mưa bụi người nhất tộc, chính là Linh Lung Thương Hành chủ nhân, cũng chính là ngươi chủ nhân. Còn có chính là, ngươi sau này đối với ta tôn kính một chút, nếu không ngươi cái này khách khanh danh tiếng, ta tiện tay là có thể lấy xuống. Yên Vũ Linh Tiêu hai tay chống nạnh, giờ phút này ngông cường dáng vẻ. Đơn giản là trắng trợn con nhà giàu. Như vậy làm đủ, Hạ Vũ nhược là có thể chứa hắn, mới là kỳ quái đâu. Mới vừa đến đại hồ tử, nghe được những lời này, sắc mặt ngay tức thì thay đổi, muốn ngăn cản. Nhưng mà đồng thời, Hạ Vũ trong nhất niệm, sát khí lăng nhiên, liền vây tay trực tiếp đem Yên Vũ Linh Tiêu cho hoành bay. Trọng thương. Người dám đả thương ta. Yên Vũ Linh Tiêu tên con em nhà giàu này, tiên đế thất trọng tu vi, ở Hạ Vũ trước mặt giống như giấy dán như nhau. Ngay tức thì bị đánh làm trọng tổn thương. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, căn bản không lý hắn. Đại hồ tử cả giận nói, tất cả dừng tay, Vũ ngươi bình tĩnh một chút, Linh Tiêu thiếu gia, ngươi vậy im miệng. Đại hồ tử, ngươi cái người làm, cho ta phế con chó này, lại dám yêu hắn chủ nhân, tự tìm cái chết. Yên Vũ Linh Tiêu nghiêm nghị quát lên. Kết quả đại hồ tử sắc mặt kinh biến, biết sự việc thật lớn chuyện rồi. Hạ Vũ lạnh lùng nói, khách khanh tiếng xưng hô này, là ngươi Linh Lung Thương Hành mình xin cho ta. Còn nữa, ta và các ngươi tới giữa chỉ tồn tại giao dịch, còn như mạng ngươi, trước giữ đi, ta rể già chút ngày giờ sẽ đích thân tới lấy. Hạ Vũ biết, đại hồ tử cái này tiên đạo chí tôn ở chỗ này, là sẽ không trơ mắt nhìn mình giết Thiên Vũ Linh Tiêu. Đồng thời Hạ Vũ lật tay ngay, ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có bữa đan. Hạ Vũ lạnh lùng nói, bên trong có một phần chia thiên đan, triệt tiêu ban đầu tề huyền các nàng lấy đi thiên thuốc giá trị, còn có một phần chia âm dương ngũ hành đan. Triệt tiêu các ngươi cho trời ạ thuốc giá trị, từ đây, Linh Lung Thương Hành và ta tới giữa, lại không dây dưa dễ má, cáo tử. Vũ, ngươi đợi một chút. Đại hồ tử sắc mặt tái mét, biết cái này họa đoan nhưng mà sông lớn. Thật vất vả ký kết quan hệ, cứ như vậy bị một cái con nhà giàu cho làm không có. Đại hồ tử hận không giết được Yên Vũ Linh Tiêu, có thể là không thể động thủ. Hắn trơ mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, chút nào không cách nào giữ lại. Hơn nữa đại hồ tử thấy chiếc nhẫn chứa vật thiên thuốc. Sắc mặt khó khăn xem, bởi vì bên trong số lượng không đủ đếm. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Vũ cho thiên thuốc, một phần là triệt tiêu Bạch Thiếu Thu bọn họ ban đầu cầm thiên thuốc giá trị. Một phần là triệt tiêu, bọn họ cho Hạ Vũ luyện chế âm dương ngũ hành đan thiên thuốc giá trị. Nói cách khác, bọn họ cho Hạ Vũ 100.000 phần luyện chế âm dương ngũ hành đan thiên thuốc. Lấy Hạ Vũ thiên tư, nhất không tốt cũng có thể luyện chế 70.000 phần trở lên âm dương ngũ hành đan, đến lúc đó phân 37. Kết quả đâu, bên trong chiếc nhẫn chữ vật chỉ có 5.000 viên âm dương ngũ hành đan. Âm dương ngũ hành đan là truyền kỳ thiên đan, giá cả đắt tiền, một viên âm dương ngũ hành đan giá trị đủ mua 20 phần thiên thuốc, dư sức có thừa. Hạ Vũ cho hắn 5.000 viên âm dương ngũ hành đan, đã là hết tình hết nghĩa. Tiên Vũ Linh Tiêu không biết sống chết nói, hừ, rời đi Linh Lung Thương Hành, ngươi liền con chó cũng không bằng. Ngươi liền chuẩn bị chết đi. Đại hồ tử xoay người, lạnh lùng nhìn một cái Yên Vũ Linh Tiêu, xoay người rời đi. Yên Vũ Linh Tiêu sững sốt một chút, tức giận nói, đại hồ tử ngươi một người làm, dám nói với ta như vậy nói. Nhưng mà, không người phản ứng hắn. Yên Vũ Hà mới vừa trở lại Linh Lung Thương Hành, cảm giác được một cổ áp lực bầu không khí. Nàng cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Tỷ, các ngươi nuôi chó lại có thể đánh ta. Yên Vũ Linh Tiêu ủy khuất tố cáo. Yên Vũ Hà cả giận nói, ai tổn thương ngươi? Là Vũ. Đại hồ tử đi ra nói. Yên Vũ Hà cả kinh, cảm giác sự việc không bình thường, bỏ qua Yên Vũ Linh Tiêu. Nàng ngưng trọng hỏi, Vũ tánh tình trững chạc, hắn làm sao sẽ xảy ra tay tổn thương Linh Tiêu, đem sự việc nguyên nhân hậu quả nói rõ ràng. Vũ mới tới thương hành, Linh Tiêu tiến lên không nói hai lời, trực tiếp mắng hắn là chó, để cho hắn sau này ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời nói gọi một câu nói là được tước đoạt Vũ khách khanh địa vị. Đại hồ tử nói tóm tắt, đem tình huống thản minh. Kết quả có thể tưởng tượng được, Yên Vũ Hà rung giọng nói, sau đó thì sao? Sau đó Vũ ra tay tổn thương, đồng thời cùng chúng ta thương hành vạch rõ giới hạn. Đại hồ tử khàn khàn trả lời. Yên Vũ Hà thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái mét, xoay người một cái tát, rơi vào Yên Vũ Linh Tiêu trên mặt. Bằng. Thì, người đánh ta. Yên Vũ Linh Tiêu ánh mắt bất khả tư nghị nói. Yên Vũ Hà lạnh lùng nói, đánh ngươi là nhẹ, chuyện này không xử lý tốt, ngươi trở về khó thoát khỏi cái chết, chúng ta đi. Nói xong, Yên Vũ Linh Tiêu sợ ngây người, không thể nào tin nổi, tỉ tỉ hắn lại nói lên ác như vậy lòng nói. Yên Vũ Hà mang đại hồ tử, đi tới Thiên Tông, muốn gặp Hạ Vũ. Kết quả Thanh Chu không biết phát sinh chuyện gì, để cho Thanh Kiếm đi mời Hạ Vũ. Kết quả trở về bẩm báo, Hạ Vũ bế quan. Yên Vũ Hà không cách nào chờ đợi, tự mình tới cửa nói xin lỗi. Nhưng mà mới vừa tới cửa, đồng ở lương đình bên trong, lạnh lùng nói, cút. Đại nhân, ta có việc gấp muốn gặp Vũ. Yên Vũ Hà gần như cầu khẩn nói. Kết quả có thể tưởng tượng được. Đồng cười lạnh nói, cút xa một chút, hắn bế quan trước dặn dò qua, Linh Lung Thương Hành người nhất luật không gặp. Nhưng mà, Yên Vũ Hà muốn giải thích. Kết quả, đồng trong con ngươi trắng trợn sát khí, tản mát ra. Yên Vũ Hà không biết làm sao rời đi, đại hồ tử cũng chỉ có thể rời đi. Chương 2398, thành Sở Châu. Trên đường, Yên Vũ Hà lạnh lùng nói, ngươi làm sao không ngăn cản Linh Tiêu. Ta phát giác ra được lúc đó, đã muộn, Linh Tiêu những ngày qua ngay tại cùng Vũ đến cửa. Đại hồ tử nói. Yên Vũ Hà lạnh lùng nói, đi thôi, chuyện này, tất cả mọi người đều phải bị phạt. Đại tiểu thư, chuyện này đúng sự thật bẩm báo lên, chúng ta có phải hay không cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại hồ tử dò xét hỏi. Yên Vũ Hà yên lặng không nói, không cách nào trả lời. Hạ Vũ giá trị bao lớn, có thể mình muốn. Kết quả hiện tại, cái này siêu cấp thiên đan sư, bị bọn họ đẩy tới phía đối lập à. Giờ phút quan trọng này. Dạ Như Tuyết lặng lẽ đến, đứng ở tiểu viện bên ngoài hô, tiểu ca ca, đi ra chơi à? Lại là ngươi. Đồng ánh mắt lạnh lùng, đuổi đi một nhóm người, lại tới một nhóm, làm hắn nơi này là sân chơi à? Hạ Vũ cũng không bê quan, đi ra tiểu viện, kinh ngạc nói, ta mới đem thiên đan cho các ngươi đưa đi, ngươi lại tới làm gì? Đương nhiên là mời ngươi, cùng nhau chủ trì bên trong thành thiên đan sư nhân viên định ra à? Dạ Như Tuyết là chỉ tham gia thiên đan sư đại hội sự việc. Chuyện này ở chu vi bên trong khu vực, đều là nàng Song Long Thương Hành và Linh Lung Thương Hành, cùng với Thiên Tông ba nhà thế lực cầm giữ. Sau đó mang người, cùng nhau đi Sở Châu tham gia sơ chọn. Hạ Vũ nghi ngờ nói, chuyện này ta tham dự cái gì, lên đường thời điểm kêu ta là được. Ngươi vị này siêu cấp thiên đan sư, không đi chủ trì loại chuyện này, há chẳng phải là quá đáng tiếc cả. Dạ Như Tuyết nháy con mắt. Kết quả Hạ Vũ không có bất kỳ hứng thú, trực tiếp cự tuyệt. Dạ Như Tuyết rất không biết làm sao. Chỉ có thể tôn trọng Hạ Vũ ý tưởng, nói một tháng sau lên đường. Một tháng thời gian, Hạ Vũ trực tiếp tiến vào chiến thần tháp, cầm trong tay hai bụi cây trí tôn thủ du luyện hóa. Theo thứ tự là sát đạo cùng với sao chép chi đạo. Không sai, Hạ Vũ tự thân trọng đồng, mỗi một đoạn năng lực, vốn là một loại nói. Thế gian 3.000 nói, trừ chủ yếu tiên đạo, còn có rất nhiều kỳ dị chi đạo, chỉ bất quá muốn chạm đến, ngưỡng cửa quá cao mà thôi, đưa đến gần như thất truyền, không phải như vậy thường gặp. Đến tận bây giờ. Hạ Vũ luyện hóa 21 bụi cây trí tôn thủ du. 21 cái tiên đạo, trong vòng trăm năm cũng có thể đặt chân tiên đạo trí tôn cảnh giới. Giờ phút này, Hạ Vũ nhược là có chừng mực, tương lai thành tiểu trí tôn cảnh, vậy là cùng cấp vô địch tồn tại. Nhưng mà Hạ Vũ phải làm, sẽ làm được trình độ cao nhất. Hạ Vũ thiên tư cao, đồng cũng tự nhận không bằng. Cùng cấp bên trong, không người là hắn đối thủ. Một tháng sau, Hạ Vũ rốt cuộc lộ mặt, ngay tại Thiên Tông tập hợp.

Dạ Như Tuyết rất nghiêm túc nói. Phúc! À! Dạ Như Phong một hơi trà đậm phun ra ngoài, cả người đều sững sốt một lát, quay lại nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng là một mặt ngộng, đây là cái gì quỷ? Dạ Như Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, nghiêm túc nói, phụ thân, ngươi nói chuyện à, hắn như thế nào? Con gái, ngươi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cho ta lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ, để cho là cha kịp thở. Dạ Như Phong một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Hạ Vũ cười khổ nói, Tuyết Nhi, không nên hồ nháo, ta là người có gia đình. Ừ. Dạ Như Phong cau mày, sắc mặt đống nhiên thay đổi. Dạ Như Tuyết thở phì phò nói, ngươi nói bậy, ta mới không tin đâu, ngươi cầm nhà ngươi phòng lấy ra, để cho ta xem. Cái này. Hạ Vũ một hồi không nói, ra thất là dùng để cầm. Sao nghe ngoan ngoãn? Hạ Vũ chắp tay nói, Vũ gặp qua Dạ tiền bối. Không sai, hình dáng đường đường, có ta lúc còn trẻ mấy phần dáng vẻ, ngồi đi. Dạ Như Phong ôn hòa cười một tiếng, để cho Hạ Vũ vào ngồi. Dạ Như Tuyết khôn khéo ngồi ở một bên, hết sức trung thực. Dạ Như Phong ánh mắt quái dị, nhìn xem nàng, lại nhìn xem Hạ Vũ. Hắn quá rõ cô gái này tính tình, nhất định chính là một tên tiểu ma nữ. Có thể đây là rồi tính. Nàng sao sẽ ngoan như vậy hả? Dạ Như Phong ôn hòa nói, Vũ, ta phát hiện ngươi hơi thở phong phú, vượt xa bạn cùng lứa tuổi, hẳn không chỉ tu luyện một đạo chứ. Ngươi lão đầu này, không phải cũng nói với ngươi, tiểu ca ca và ta như nhau, đều là âm dương câu tu. Quả nhiên, Dạ Như Tuyết tiểu ma nữ này, chống đỡ không được 3 phút, liền bại lộ nguyên hình. Nàng chống nạnh khét đều. Dạ Như Phong mặt đen dạy bảo, ta là cha ngươi, yên tĩnh chút, ta và Vũ nói chuyện tránh sự đâu. Nói chuyện gì nói, hắn là ngươi nữ tế, những thứ khác sau này bàn lại, đi. Dạ Như Tuyết kéo Hạ Vũ, trực tiếp rời đi nơi này. Dạ Như Phong buông xuống trong tay sách cổ, trong mắt thoáng qua sạch bóng, đánh giá Hạ Vũ hình bóng, cuối cùng khẽ cau mày một cái. Hắn đích lẩm bẩm giống như tự hỏi tự trả lời, thật chỉ là âm dương câu tu. Vì sao ta ở trên người hắn, cảm nhận được gần gũi lôi hệ thiên đạo hơi thở, kỳ quái tiểu tử. Hắn nghi ngờ và trực giác, cũng không phải là huyệt trống tới gió. Dẫu sao Hạ Vũ đúng là tu luyện lôi đạo, hơn nữa còn có thành tựu. Bên ngoài, Hạ Vũ ánh mắt bất thiện nói, Tuyết Nhi, ngươi chớ làm loạn à, ta thật có thê tử và đứa nhỏ. Có thì có thôi, dù sao ngươi ở thành Sở Châu những ngày qua, liền tạm thời làm vị hôn phu ta đi. Ta cũng tránh đang bị lao đầu an bài đi coi mắt, đối phó những phế vật kia. Dạ Như Tuyết nói rất nhẹ đúng dịp và mục đích. Nguyên lai hảo tâm kéo Hạ Vũ tới đây, là vì chính nàng. Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao, đối với nàng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể làm một cái thằng nhóc danh đi. Hạ Vũ xoay người, đi tìm Thanh Chu bọn họ, kết quả mới vừa đến chỗ ở trong hành lang, liền nghe được bên trong nhà bất mãn tiếng than phiền. Đoàn Dự ở bên trong phòng, bất mãn nói, cái gì à, đây là cái gì chỗ ở? Có ở cũng không tệ. Thanh Kiếm an ủi. Đoàn Dự ghen tị nói, tại sao Vũ sư huynh chỗ ở và chúng ta không giống nhau, hắn luyện chế thiên đan cũng trước mặt, mà thiên phú ta so hắn cao hơn, dựa vào cái gì cư trú so ta tốt, chẳng lẽ chính là Dạ tiểu thư đối với hắn xem trọng có thừa, một cái dựa vào ăn bám người, ném chúng ta thiên tông mặt. Ngươi im miệng cho ta, lại dám nhục mạ Vũ sư đệ, nếu như bị sư tôn biết, ngươi ắt sẽ bị phạt nặng. Thanh Kiếm tức giận khiển trách. Đoàn Dự không phục nói, ta nói một chút lời trong lòng không được à? Không được. Thanh Kiếm dậy. Cách. Cửa gỗ bị đẩy ra, một cổ hỏng trào lưu mùi vị đập vào mặt. Hạ Vũ cau mày nói, đích xác, cái này gian phòng hoàn cảnh kém một chút. Vũ sư đệ. Vũ sư huynh. Thanh Kiếm và Đoàn Dự đồng thời đứng dậy, hai người sắc mặt cũng không tốt xem. Hạ Vũ nhìn về phía Đoàn Dự, khẽ cười nói, ngươi chê chỗ ở không tốt. Vốn chính là. Đoàn Dự trực tiếp nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nói, chê chỗ ở không tốt, ngươi nghĩ tới nguyên nhân không có, như ngươi là tiên đạo chí tôn, thậm chí còn mạnh hơn, như ta thiên tông là thiên giới số một thực lực, bọn họ sao dám cho ngươi an bài như vậy chỗ ở, thả oán trời trách người, không bằng cố gắng tu luyện, đãi ngộ và thực lực là ngang hàng. Rồi một cái đãi ngộ và thực lực là ngang hàng, sư đệ muốn xin hỏi Vũ sư huynh, ngươi thực lực và ngươi đãi ngộ đối với cùng sao? Đoàn Dự không biết hối cải, cứng đầu hỏi. Hạ Vũ nhìn hắn một lát, lạnh nhạt nói, ngươi thật muốn biết? Dĩ nhiên. Đoàn Dự khẳng định nói. Hắn không biết sống chết, để cho Thanh Kiếm hoàn toàn không có nóng nảy. Hạ Vũ cười khẽ, liền vây tay cầm ra gần như hơn 700 bụi cây thiên thuốc, trong nhất niệm toàn bộ nổ, dung nhập vào ngũ sắc quang đoàn bên trong, đây là ngũ hành đan luyện chế biện pháp. Nhưng mà Hạ Vũ lòng bàn tay, hiện lên âm dương nhị khí. Âm dương ngũ hành đan. Thanh Kiếm ngay tức thì biết, Hạ Vũ phải làm gì. Mà Đoàn Dự cũng là cả kinh, lấy là hoa mắt, căn bản không dám tin tưởng. Vị sư huynh này biết luyện chế trong truyền thuyết thiên đan. Âm dương ngũ hành đan, nếu có thể luyện chế, vậy thì đồng nghĩa với phải đúng, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính thiên đan, có cực hạn biết rõ, có thể đơn độc luyện chế ra mỗi một loại thiên đan. Đồng thời còn có thể luyện chế ra âm dương cùng 2 loại thiên đan. Ước chừng một viên âm dương ngũ hành đan, liền đại biểu Hạ Vũ chí ít biết luyện chế 7 loại trở lên thiên đan. Đoàn dự điểm nhỏ này thiên phú, ở Hạ Vũ trong mắt căn bản không đáng giá đề ra. Âm dương ngũ hành đan luyện chế được sau đó, màu ngà phát ra tia sáng thiên đan, bị Hạ Vũ tiện tay ném lên bàn, vốn người rời đi. Đây chính là lấy được đãi ngộ ngưỡng cửa, ngoài ra, ta không cùng ngươi so đo nguyên nhân chính là, ngươi là sư đệ, mới nhập môn, ta sợ đả kích ngươi, người ngoài cùng ta nói chuyện như vậy, đã sớm là phơi thây một cái. Một câu nói để cho Đoàn Dự sắc mặt tái mét. Thanh kiếm gầm nhẹ, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đối với Vũ sư đệ tôn kính chút, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được, Thiên Tông đệ tử từ trên xuống dưới cũng không dám chọc hắn sao? Đoàn Dự mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nói lời nào. Thanh kiếm lạnh lùng nói, lần này hài lòng. Ngươi điểm nhỏ này thiên phú, ở Vũ sư đệ trước mặt, chính là không tồn tại, và đệ tử bình thường không có gì khác biệt. Vũ sư huynh hắn là Bảy Quan Vương. Đoàn Dự rung giọng nói. Thanh kiếm ngưng trọng nói, có lẽ vậy. Có lẽ. Đoàn Dự nuốt nước miếng một cái, cảm thấy hơn nữa sợ hãi. Bảy Quan Vương chẳng lẽ còn không phải là vị sư huynh này thực lực chân chính. Như vậy liền không khỏi quá đáng sợ đi. Hạ Vũ xoay người lại đến Thanh Chu bên trong căn phòng, nói, tông chủ. Vũ, ngươi tới. Thanh Chu đang cùng các trưởng lão thương nói chuyện, gặp Hạ Vũ sau khi đi vào, đồng thời gật đầu nói. Phó môn chủ thì lâm, nói, Vũ, ngươi trước chờ một chút, chúng ta thương lượng xong chuyện tình, ngươi sẽ cùng tông chủ nói chuyện ngươi. Ta không có chuyện gì khác, không cần phải để ý đến ta. Hạ Vũ giải thích vừa nói. Thì lâm gật đầu nói, tiếp theo đề tài mới vừa rồi, chúng ta tới một chuyến Sở Châu không dễ dàng, hơn nữa mang tới tông môn hơn nửa tài nguyên, mục đích chính là mua thiên thuốc những vật này, bây giờ đang ở Song Long Thương Hành, ta cảm thấy nơi đây mua tốt nhất an toàn nhất. Mấu chốt là chúng ta và Linh Lung Thương Hành, có thật quan hệ tốt, đi bọn họ bên kia mua, cũng có thể được không nhỏ ưu đãi chiếu cố. Đệ tứ trưởng lão cao mày, nói thật. Đệ ngũ trưởng lão gật đầu nói, đích xác là như vậy, chúng ta trước đều ở đây Linh Lung Thương Hành đồ mua. Hiện tại ở Song Long Thương Hành, đúng là không ổn. Các vị trưởng lão, thật ra thì Tông Môn và Linh Lung Thương Hành bất quá là giao dịch quan hệ, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi, Linh Lung Thương Hành là thương gia, nhìn trời Tông chưa nói tới có bất kỳ ra sức độ chiếu cố, bọn họ xem trọng là Thiên Tông có thể luyện chế thiên đan. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, nói ra sự thật tàn khốc bản chất. Dù sao lấy đi Thiên Tông tới thành Sở Châu, Linh Lung Thương Hành cũng không gặp chiêu đãi các loại. Dẫu sao Thiên Tông quá nhỏ bé, căn bản không đáng giá để ra. Cho nên đều là chính bọn họ giải quyết dừng chân, ngược lại, lần này bởi vì Hạ Vũ, đến lúc đó và ở Song Long Thương Hành. Thanh Chu gật đầu nói, đích xác, Vũ nói có lý, đều là giao dịch quan hệ, Linh Lung Thương Hành đối với chúng ta vậy không bất kỳ ưu đãi, theo ta biết, có thế lực mua bọn họ thiên thuốc còn không có chúng ta nhiều, là có thể bắt được 8-50% ưu đãi vân vân, mà chúng ta chỉ có thể cầm 193-94 ưu đãi, cuối cùng là quá nhỏ bé. Có thể Song Long Thương Hành bên này có thể cho chúng ta cái gì ưu đãi à? Đệ tứ trưởng lão đột nhiên lại ném ra một vấn đề khó khăn. Hạ Vũ suy nghĩ một tí, mở miệng nói, hẳn không phải là việc khó, ít nhất phải so Song Long Thương Hành bên kia muốn ưu đãi lực độ lớn. Môn chủ các ngươi tiếp tục nói, ta đi thăm dò một chút ý tứ. Được, Vũ ngươi và dạ trưởng quỹ co giao tình, đi hỏi một chút cũng tốt. Thanh Chu trực tiếp đồng ý. Hạ Vũ đi ra đi tìm dạ Như Tuyết, nhưng phát hiện sau lưng nàng đi theo một đám khí chất bất phàm người tuổi trẻ. Dạ Như Tuyết thấy Hạ Vũ, thật xa cơ tay nhỏ bé, hô, Vũ, mau tới đây. Chương 2400, ngươi là Mười Quan Vương. Hạ Vũ vừa gặp tình huống này, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, quả quyết xoay người rời đi. Dạ Như Tuyết khí được thẳng dẫm chân nhỏ, thầm mắng Hạ Vũ cái này bao kinh sợ, lại có thể bỏ mặc nàng. Đối mặt những thứ này rồi phiền người, Dạ Như Tuyết hao hết tâm lực, mới đưa bọn họ toàn bộ cho bỏ rơi. Nàng thở phì phò tìm tới Hạ Vũ, khét đều, Vũ, ta kêu ngươi, ngươi tại sao phải chạy? Ngươi kêu ta. Ta không biết à, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện luyện đan tỉnh, thì trở lại thí nghiệm. Hạ Vũ nghiêm trang nói bậy nói bạn. Dạ Như Tuyết ánh mắt hổ nghi nói, thật. Đương nhiên là thật. Hạ Vũ quả quyết trả lời. Dạ Như Tuyết khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, phiền chết, sớm biết liền không trở lại, đám phạm nhân kia con ruồi, mỗi ngày kể cận ta. Ta chỉ ngươi cái chiêu. Tuyệt đối có thể để cho bọn họ không phiền ngươi. Hạ Vũ đột nhiên nói. Dạ Như Tuyết trước mắt sáng lên nói, ngươi nói. Không gấp, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Hạ Vũ xoay người liền để ra điều kiện.

vận chuyển không thiên thánh quyết, trong nhất niệm, hắn bóng người xuất hiện ở Đoàn Dự bên cạnh, ngón tay vạch qua một tia sáng trắng, tràn đầy ác liệt sát khí, hết sức kinh người, tất cả người nheo mắt, tức giận trông lại hoặc là né tránh. Đoàn Dự nhưng xui xẻo, trực tiếp bị đánh bên trong, miệng to ho ra máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Khương Công cả kinh, trực tiếp cầm người cho mò trở về. Hắn bất đắc dĩ nói, mập mạp, ngươi làm gì? Ha ha, ca, còn có đồng ca, thấy không, ta tiến vào thứ cảnh giới tầng 1. Ban Đôn cao hứng xem kẻ ngu. Đoàn Dự cả giận nói, vô liêm sỉ, ngươi dám đánh lén ta. Có ngon ngươi và ta đánh một trận, khi dễ Đoàn Dự coi là bản lãnh gì. Người đàn ông đổ trắng muốn tìm về mới vừa rồi đánh mất mặt mũi. Đồng Cân nhắc nói, có ý tứ, Ban Đôn, đánh hắn. Dừng tay. Hạ Vũ mặt biến thành màu đen, biết chắc là đồng vọt xui khiến. Đồng cao mày thấp giọng nói, để cho Ban Đôn động thủ, hắn thiếu thiếu giao chiến kinh nghiệm, cộng thêm đổi tu công pháp, phải tìm người cho hắn này chiêu, dưới mắt nơi này thiên tài không thiếu, rất thích hợp, có chúng ta nhìn, sẽ không ra bất ngờ. À, Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới đồng như thế nhiều lòng quỷ. Nơi này, Hạ Vũ gật đầu nói, vậy thì nên chiến đi, Thiên Thủy Học Viện cho tới bây giờ không ra phế vật, để cho bọn họ xem ngươi thực lực. Được, ca ta cũng đã nói như vậy, ngươi dự định chết như thế nào? Ban Đôn nghiêng đầu rất nghiêm túc hỏi người đàn ông đồ trắng. Kết quả người đàn ông đồ trắng tức giận nói, thiếu xem thường người, ngươi cho ta đi chết. Bá. Ban Đôn tại chỗ biến mất, cả người đều không thấy. Giống như trong nháy mắt, tốc độ này tất cả mọi người đều không bắt được. Khương Công kinh thanh nói, không thiên thánh quyết. Là không thiên thánh quyết, đáng chết, cách nhiều năm như vậy, không thiên thánh quyết xuất hiện. Những người khác tức giận vô cùng, hiển nhiên đối không thiên thánh quyết rất là kiêng kỵ và sợ. Bởi vì năm đó không thiên tôn, nhưng mà hung danh hiển hách, trong tay dính máu, vượt qua 10 tên thiên tôn, đều chết trong tay hắn. Ngươi nói hung hãn không hung hãn. Nếu như không thiên thánh quyết người sử dụng, là thích khách. Mập như vậy Đôn, hiện tại chính là một cái quang minh chánh đại thích khách. Chính là cả ngày đánh chết ngươi. Người đàn ông đổ trắng sắc mặt tái mét, căn bản không thấy rõ Ban Đôn bóng người, không nghĩ tới so Hạ Vũ còn đáng sợ hơn. Hắn cảm giác sau lưng một cổ khí lạnh truyền tới, con ngươi mau chóng xúc. Ban Đôn ở sau lưng hắn, chuẩn bị động thủ. Đông lạnh nhạt nói, Ban Đôn, không thiên thánh quyết người sử dụng, ghét nhất sau lưng giết người. Sẽ bị người nói là không thấy được ánh sáng u ám thích khách, chính diện đánh bại hắn. Được. Ban Đôn lời nói chuyển tới, cùng thanh âm bị người toàn bộ nghe thời điểm. Ban Đôn bóng người, đã xuất hiện ở người đàn ông đồ trắng trước mặt, chỉ một cái vạch ở hắn trên vai trái, trực tiếp lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Người đàn ông đồ trắng hét thảm nói, à, giết hắn. Đồng Thông Suốt đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy mệnh lệnh uy nghiêm. Ban Đôn thân hình run lên, hắn còn chưa từng giết người. Khương Công cả kinh nói, đủ rồi, đừng náo loạn nữa. Mập mạp, trở về. Hạ Vũ vậy lên tiếng ngăn cản, để cho Ban Đôn trở về, trùng trùng nhìn một cái đồng. Đồng cao mày, thấp giọng nói, ngươi hẳn rõ ràng, Ban Đôn cái này tính cách, tương lai muốn ăn máu thua thiệt. Cùng làm xong thiên đan sư đại hội sự việc nói sau, hắn chưa từng giết người, hiện đang ép hắn, nếu như cuối cùng không bước qua trong lòng đạo khảm này, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, sẽ làm bị thương hắn tự ái, lưu lại tâm lý bóng mờ. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói. Đồng không có phản bác và kiên trì, nhẹ khẽ gật đầu. Cuộc nháo kịch này, để cho người càng rõ ràng hơn biết được Thiên Thủy Học Viện học viên, quả nhiên đều là biến thái. Thật là không một người hiền lành. Coi như là một cái bề ngoài nhìn như người vô hại mập mạp, cũng như thế hung hãn. Còn có hắn bên người một cái mười quan vương, cùng với sắc mặt lênh khốc, cái đó đem Ban Đôn giày quần áo đen người, rõ ràng càng thêm lợi hại. Cái này ba người thật đúng là không dễ chọc. Côn bằng trên lưng. Mọi người nghỉ ngơi, chỉ có người đàn ông đồ trắng và Đoàn Dự hai người, đều là trọng thương, giờ khắc này ở khôi phục. Ban Đôn luôn luôn đứng dậy, hù được hai người bọn họ thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Khương Công nhận ra được, ánh mắt không biết làm sao, dứt khoát coi thường. Thiên Đế Thành. Lão đảo nhìn lại, giống như một đầu dữ tận cự thú, trôi lơ lửng trên không trung, càng đến gần, càng có thể cảm giác được bên trong đậm đà vĩnh hằng vật chất, nhất định chính là từng cục thiên tủy hình thành không gian. Ở trên trời đế thành chung quanh, có bốn cái cùng cũng. Trong đó một tòa Bạch Hổ Thành, Hạ Vũ bọn họ tướng lãnh tới nơi này. Đồng ánh mắt mê mang, thoáng qua một chút nhớ lại vẻ, đã từng địa phương quen thuộc cả, mà nay rốt cuộc lại trở về. Hạ Vũ cau mày nói, không có sao chứ. Yên tâm, ta còn ngu xuẩn đến trực tiếp đi giết. Đồng khôi phục lanh khóc vẻ, dường dưng trả lời. Nếu như đồng thật đi giết, Hạ Vũ thật đúng là không nghi ngờ chuyện này thật giả. Lấy đồng tính cách, Hạ Vũ tin tưởng cái này, nói không chừng làm sao có thể làm được. Bạch Hổ Thành, làm Thiên Đế Thành cùng cũng, tự nhiên tôn quý phi phàm, bên trong thành sinh linh đều là vô cùng mạnh mẽ, còn có thể thấy tiên thiên hôn nguyên sinh linh. Còn như thiên đế thành, khẳng định hơn nữa huy hoàng. Đã từng đồng ở tòa thành kia bên trong, không chút kiên kỵ, trừ nữ đế tầm cung, không có hắn không thể vào ra địa phương. Khương Công tiến vào Bạch Hổ thành, lập tức có người tiếp đãi, an bài tất cả người vào ở phòng khách nghỉ ngơi, chờ đợi tham gia Thiên Đan Sư đại hội cuối cùng chọn. Thiên Đan Sư lớn sẽ ở chỗ này cử hành, rất rõ ràng Bạch Hổ thành thế lực, thậm chí còn ngoài ra ba đại cùng đều thế lực, cũng sẽ đến tham gia náo nhiệt, xem có người hay không có thể vào được bọn họ pháp nhãn. Một tòa bên trong tiểu lâu, Khương Công thấp giọng nói, hai vị sư đệ còn có đồng, các ngươi nhớ lấy chú ý, ở chỗ này ngàn vạn lần không thể lỗ mãng làm việc, nơi này tiên thiên hôn nguyên sinh linh vô cùng nhiều, trêu chọc một tôn, chúng ta đều không cách nào giải quyết. Biết, sư huynh ngươi sự việc phong phú, hay là đi chiếu cố những người khác đi. Hạ Vũ gật đầu nói, Khương Công lúc này mới rời đi, đi tìm Thiên Đan Sư đại hội nơi làm việc, cần xử lý rất nhiều chuyện. Hơn nữa lần này, không chỉ là Khương Công tới, còn có cái khác mạnh mẽ Thiên Đan Sư lĩnh đội, phụ trách tất cả mọi người sự việc. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, nếu đi tới nơi này cũng, không đi ra vòng vo một chút, đó mới là đi một chuyến uổng công. Đúng vậy, ta đã sớm nghe nói Thiên Địa Thành và bốn lớn cũng, chúng ta đi ra xem một chút đi. Ban Đôn hứng thú mười phần. Đồng ở chỗ này, không có nói bậy bạ, gật đầu đồng ý. Bởi vì hắn biết, có quá bao kinh khủng sinh linh, có thể trong nhất niệm nghe được bọn họ nói. Cho nên đồng trầm mặt xuống, không có bất kỳ quá khích lời nói và hành vi. Đi ở trên đường chính, Hạ Vũ có thể cảm nhận được, chung quanh đi lại sinh linh, bên trong ngẩn khủng bố khí huyết, còn có trong lơ đãng tản ra một chút kinh người khí huyết lực. Đây thật là khủng bố à. Hạ Vũ giờ khắc này ở trên đường, thật sâu cảm giác được mình nhỏ yếu. Tiên đế vốn là thiên giới chuỗi thức ăn, nhỏ yếu nhất sinh linh, cái này là không thể làm gì sự thật. Ban Đôn nhìn về phía cách đó không xa một cái sạp bánh bao, thơm ngát bánh bao thịt, để cho hắn trước mắt sáng lên, không khỏi nói, ca, ta đói. Đi vào ăn một chút gì? Hạ Vũ gật đầu nói. Đồng cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn thích ăn bánh bao? Ừ. Hạ Vũ sắc mặt biến đổi, nhìn về phía bánh bao này trải bên trong, sắc mặt ngay tức thì lạnh như băng, sát khí không kềm hãm được hiện lên. Kết quả cửa hàng bánh bao một vị thiếu niên, cảm ứng được xem ra, ánh mắt hơi lạnh, lộ ra lạnh giọng cười nhạo, rất hiển nhiên là nhìn ra Hạ Vũ là nhân tộc. Hạ Vũ lạnh lùng nói, mập mạp, đi. Ca. Ban Đôn cũng là tức giận vô cùng. Đồng lạnh lùng nói, nhân tộc ở thiên giới, quá mức nhỏ yếu, hơn nữa đừng quên nhân tộc quá nhỏ yếu, vốn là chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất sự thật. Đã như vậy, tại sao bọn họ còn lấy hình người ở trên đường đi? Hạ Vũ lạnh lùng nhìn về phía chung quanh sinh linh. Cơ hồ không thấy được nhân tộc bóng người. Đồng lại giải thích, lấy hình người tu luyện, dễ dàng hơn đột phá đi. Dám nhân tộc là. Tương lai ắt sẽ những thứ này chủng tộc tiêu diệt. Hạ Vũ khó nhịn trong lòng lạnh lùng sát khí. Đồng nhẹ khẽ gật đầu, đi tới một nhà khác quán ăn, hơi liền ăn một chút gì, giá cả đắt, lại muốn 80.000 thiên tủy. Hạ Vũ trực tiếp trả tiền, căn bản không để ý những thứ này chút tiền. Trực tiếp đường phố, có thể sẽ không cho phép qua loa bày sạp, đều là tất cả loại cửa hàng. Đồ bán đắt. Cộng thêm gần đây Thiên Đan Sư đại hội, đưa đến tất cả đại thương trải cũng bổ sung rất nhiều thứ. Thiên giới tất cả loại chân quý đồ, toàn bộ đều có bán. Còn có hôn nguyên quả. Nếu như ăn, ngàn trong năm tất thành hôn nguyên sinh linh. Đây quả thực là hậu thiên sinh linh, mơ tưởng cầu mong chí bảo, đáng tiếc giá cả cũng là đắt vô cùng, ít có người có thể mua được. Hạ Vũ bọn họ ba người, đi tới khu Tây, người ở đây thưa thớt. Hạ Vũ cau mày nói, nơi này tại sao người thiếu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này là cấm khu. Chương 2410, kinh gặp cố nhân. Đồng nghiền ngâm cười một tiếng. Hạ Vũ có loại dự cảm không tốt, biết nếu là cấm khu, khẳng định không cho phép vậy sinh linh xông vào ạ. Hạ Vũ cau mày, nghiêng đầu đã muốn đi. Đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên, một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời hạ xuống, mang theo một cổ thanh thơm. Nàng tiêu cười quyến rũ nói, tiểu ca, nếu đã tới, liền chớ vội đi mà. Xin lỗi. Chớ nhập nơi đây, mạ muội, chúng ta cái này thì đi. Hạ Vũ rõ ràng, nếu là Bạch Hổ thành cấm khu, khẳng định không giống vật thường, nếu như tự tiện xông vào, khẳng định sẽ mang đến không cách nào đoán trước hậu quả đáng sợ. Cô gái quần đỏ một bộ quần đỏ múa, tinh xảo mặt trứng ngỗng, mặt mang vải đỏ mỏng, khó nén tuyệt đẹp ngũ quan. Nàng cười duyên nói, chớ nhập cũng là nhập, có lòng xông vào cũng là nhập, tới liền đi vào uống ly trà xanh đi. Nói xong, chung quanh một gian đóng chặt cửa tiệm, đột nhiên mở cửa. Đồng ngược lại là không sợ, trực tiếp sải bước đi đi vào. Hạ Vũ âm thầm cau mày, theo sát phía sau, Bàn Đôn đuổi theo. Ba người tiến vào bên trong, phát hiện đen nhánh vô cùng,

thân là hậu thiên sinh linh, tiềm lực nhưng đáng sợ, giống như vô cùng vô tận, cộng thêm cường đại sinh sôi năng lực. Năm đó tin đồn, thiên giới vị kia không thiên tôn, chính là nhân tộc khu, rất miễn cưỡng thiếu chút nữa đột phá thiên giới những ràng buộc, đột phá thiên tôn cực hạn, tiến vào trong tin đồn kinh khủng hơn cảnh giới. Đáng tiếc cuối cùng, sắp thành lại hỏng, nguyên nhân cái chết không biết. Cho nên nhân tộc ở thiên giới, bị đánh ép thành như vậy, lại là gián tiếp chính diện, thiên giới các tộc kiêng kỵ và nội tâm bất an sợ hãi. Quyết không thể để cho nhân tộc lớn mạnh. Đây là các tộc đều không nói rõ nhận thức chung. Chương 2412, kịch hay bắt đầu. Hạ Vũ và nàng trò chuyện sẽ, bởi vì thời gian có hạn, Cầm Lạc bắt đầu động thủ luyện chế thiên đan. Sau lưng nàng hiện lên 7 cái xiềng xích, hơn nữa mỗi một cái đều có vô cùng dài, chứng minh nàng tu vi, hiển nhiên là cao vị tiên đế. Nàng cho thấy tiên đạo xiềng xích, làm bên ngoài sân khiếp sợ tiếng không ngừng, ngũ hành chi đạo đều đủ, còn có dọc theo băng, gió tiên đạo. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, biết muốn ổn thỏa lên cấp, lại không thể so Cầm Lạc yếu. Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ra gần ngàn phần thiên thuốc, luyện chế ra âm dương ngũ hành thiên đan, toàn bộ quá trình chỉ có một khắc thời gian, tất cả thiên thuốc dung hợp vào một chỗ, hóa thành âm dương ngũ hành thiên đan. Cái này hai vị yêu nghiệt hào quang, ngay tức thì đắp lại tất cả mọi người ánh sáng. Cầm Lạc nghiêng đầu giật mình nói, âm dương ngũ hành đan, hẳn có thể thông qua khảo hạch đi. Hạ Vũ vậy không chối, đem âm dương ngũ hành đan trực tiếp ném về phía Trích Tiên. Trích Tiên đưa tay vững vàng nhận lấy, cười nhạt nói, thông qua. Cái này làm cho không ít người trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Hạ Vũ hướng hắn ném thiên đan, bản thân chính là bất kính, không nghĩ tới Trích Tiên chút nào không trách cứ, ngược lại dửng dưng thuyết phục qua. Cầm Lạc cảm giác có chút không bình thường, người phụ nữ trực giác nói cho nàng. Trích Tiên và Tô Lạc quan hệ không bình thường. Tua thứ 7 khảo hạch đến kết thúc, Hạ Vũ cho thấy thiên tư, đủ lên cấp. Sau khi kết thúc, Cầm Lạc chạy chậm đuổi theo nói, Vũ, ngươi chờ một tí. Ngươi biết ta? Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc. Cầm Lạc cười khẽ, dĩ nhiên, Thiên Thủy Học Viện lao viện trưởng đệ tử, không nghĩ tới ngươi thiên tư như thế cao, không chỉ có hiểu ra ngũ hành chi đạo, còn trực tiếp lĩnh ngộ cao thâm hơn đạo âm dương, cái này ngươi có thể chỉ điểm ta một chút không? Một mình ngươi cao vị tiên đế hướng ta một cái thấp vị tiên đế thỉnh giáo. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Cầm Lạc nghiêm túc nói, đạo âm dương, như có cơ hội, không phải là người nào cũng có thể tìm hiểu. Ngược lại cũng thú vị, thiên đan sư con đường này, lựa chọn có phải hay không tương đương với buông tha tiến quân cảnh giới cao hơn cơ hội. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Cầm Lạc hơi cười khẽ, không thể nói lời như vậy tuyệt đối, trên lịch sử đã từng xuất hiện qua kinh tài diễm diễm tuyệt thế hạng người, kiêm tu mấy đạo, lớn giống vậy thành ví dụ, vậy không phải là không có. Có lúc, có một cái ví dụ đáng sợ hơn, dẫn được hậu nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên, chôn xương con đường tu luyện bên trên. Tô Lạc chắp hai tay sau lưng, thâm thúy con ngươi nhìn xa phương thiên không. Hắn so người bất kỳ cũng biết, tu luyện giới không thiếu người điên hoặc là kiên nghị hạng người. Vì vậy một cái có thể vọng không thể được mở mị thực lực, vô tận năm tháng chết đếm không hết. Thậm chí còn hiện tại, vô số năm tháng trôi qua, cự đầu nhân vật cũng chỉ có vậy chính là mấy vị cự đầu, Hắc Điện Bảy Thần. Mấy vị này cự đầu, mỗi một tôn cũng đều là khủng bố thiên tư. Có thể cùng năm đó trọng đồng người, đặt song song Hắc Điện Bảy Thần nhiều người, có thể tưởng tượng được, mỗi một tôn đều là cự kình. Nhưng đây chính là vô tận năm tháng, lắng đọng xuống mấy tôn sinh linh, cực kỳ biến thái sinh ra trước tiên. Vì thế, Cầm Lạc hỏi ngược lại nói, kế tiếp thiên đan sư đại hội, đem sẽ càng tàn khốc hơn, ngươi sẽ không vừa lên tới liền hiện ra tất cả thực lực chứ. Không hiện ra toàn bộ thực lực, ta sợ vòng thứ nhất cũng làm khó dễ. Tô Lạc dửng dưng trả lời. Cầm Lạc dò xét, lấy được câu trả lời, làm nàng có chút thất vọng. Nàng cảm giác người trước mắt tộc thiếu niên sao, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Cầm Lạc có loại trực giác, trước mắt vị này nhân tộc thiếu niên, tương hội tại thiên đan sư trong đại hội, toát ra tia sáng chói mắt. Nàng hiển nhiên không biết, Hạ Vũ thân kiêm 70 cái tiên đạo, hơn nữa còn luyện hóa 21 bụi cây trí tôn thủ du. Bàn Đôn đi tới, hô, ca. Đây là ta huynh đệ Tiểu Mập, đây là Đàn Lạc cô nương. Hạ Vũ giới thiệu một chút. Cầm Lạc khẽ mỉm cười nói, lại một vị nhân vật thiên tiêu, ngươi khỏe. Ca, ngươi sao không luyện chế âm dương sinh tử nghịch thiên đan, như vậy hạng nhất chính là ngươi. Bàn Đôn gãi đầu không rõ ràng hỏi. Cầm Lạc cả kinh nói, âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Hạng nhất tên là ai? Hạ Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc, âm dương ngũ hành đan theo lý thuyết, đủ để cho mình ổn qua một tour này, không bắt được cái này đồng thời khảo hạch hạng nhất, đúng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bàn Đôn nhỏ giọng nói, chính là cái đó tóc xanh thiếu niên, rất lợi hại, lại có thể luyện chế nghịch ngũ hành thiên đan. Nghịch ngũ hành thiên đan, Lam Thiên Quân. Cầm Lạc cả kinh, nghiêng đầu theo ánh mắt nhìn về phía vị kia tóc xanh thiếu niên. Giống vậy tóc xanh thiếu niên Lam Thiên Quân vậy nhìn về phía bên này, hiển nhiên Hạ Vũ và Cầm Lạc thực lực, đạt được công nhận của hắn. Hắn cười nhạt đi tới nói, Lam Thiên Quân gặp qua Đàn Lạc cô nương, còn có Vũ huynh. Xem ra các ngươi tin tức cũng đủ linh thông. Hạ Vũ lắc đầu cười nói. Lam Thiên Quân bất đắc dĩ nói, Vũ huynh không biết, tất cả người dự thi tư liệu, chỉ cần 10.000 khối thiên thủy, liền có thể từ trong chợ đen mua, đối với chúng ta mà nói, căn bản không tính là hơn chân quý. Đích xác. Bất quá Lam huynh có thể luyện chế nghịch ngũ hành thiên đan, tu vi sợ là đến chí tôn cảnh chứ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Trước mắt vị này, nhưng mà một vị năm hệ tiên đạo chí tôn, thực lực xa xa so vậy tiên đạo chí tôn cường hắn hơn. Lam Thiên Quân cười nhạt nói, trăm năm trước, thật vất vả góp đủ năm bụi cây chí tôn thủ du, trước đây không lâu khó khăn lắm bước vào chí tôn cảnh, bất quá Vũ huynh em dương ngũ hành đan cũng không thường gặp à. Quá khen. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Ban Đôn lẩm bẩm, nếu như ca ta luyện chế ra âm dương sinh tử nghịch thiên đan, nào còn có ngươi cái gì phần? À, nghe vị này huynh đệ nói, Vũ huynh ngươi vẫn là giữ lại lá bài tẩy thủ đoạn à? Lam Thiên Quân trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hạ Vũ cau mày nói, mập mạp, im miệng đi xuống, Lam huynh suy nghĩ nhiều, ta còn có việc, vòng khảo hạch kế tiếp tạm biệt, cáo tử. Nói xong, Hạ Vũ mang Bàn Đôn cùng chung tìm được Tiết Linh Hư, trở lại nghỉ ngơi chỗ ở. Lam Thiên Quân đưa mắt nhìn hắn rời đi, lạnh nhạt nói, Lạc Nhi, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Sâu không lường được. Cầm Lạc môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lam Thiên Quân kinh ngạc nói, à, ta không phải chỉ tu vi, mà là vũ trên mình, ngươi vậy cảm giác được quen thuộc hơi thở đi. Cầm Lạc hỏi ngược lại. Lam Thiên Quân gật đầu nói, ngũ hành chi đạo, chúng ta đều có xem qua, cảm ứng được với nhau đối phương hơi thở có một cổ cảm giác thân thiết, ở khó tránh khỏi, có thể ta hết lần này tới lần khác có ngoài ra một loại cảm giác. Dĩ nhiên, ta gió, băng chi đạo. Đối với hắn vậy cảm thấy thân thiết. Cầm Lạc lạnh nhạt nói. Lam Thiên Quân ngưng trọng nói, đúng dịp, ta nghịch loạn chi đạo, đối với người này cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Hai người lẫn nhau đối mặt như nhau, đều là thấy đối phương kiên kỵ, còn có như vậy lau một cái khó tin. Không thể nào tin nổi, Hạ Vũ trên mình rốt cuộc kiêm tu mấy cái nói. Nhưng mà, Hạ Vũ lai lịch, trừ người bên cạnh, tuyệt đối không người biết hắn đang làm gì. Thiên Đan Sư Đại Hội nhóm đầu tiên sàng lọc, có thể nói là nghiêm khắc tới cực điểm. Soát rất 90% 9 thiên tài. Đồng thời người bị đào thải, tự nhiên gặp phải bên ngoài, vô số thế lực giành mua. Dẫu sao người dự thi, đều là thành thục thiên đan sư, giảm bất kết xù chi phí đào tạo, nếu có thể lôi kéo một cái, đều là một cái cây dụng tiền. Vì thế, còn như Hạ Vũ những thứ này lên cấp, lại là muốn đặt không ngừng, thiên giới vô số thế lực bỏ mặc xuất thân của ngươi, đều là điên cuồng lôi kéo, mở ra tất cả loại điều kiện. Làm sao Hạ Vũ gia nhập Thiên Thủy Học Viện, ở nơi đó học tập, đã đủ rồi. Cho nên xin miễn hết thảy, toàn bộ để cho Tiết Linh Hư hoặc là Khương Công cho đẩy xuống. Nhóm đầu tiên sàng lọc, kéo dài 7 ngày, 72 bánh xe sàng lọc, rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. 720.000 người, ước chừng sàng lọc hết 700.000 người, chỉ có 20.000 người lên cấp. Đáng sợ tỷ số đào thải, 7 người trong đó, chỉ có không tới 2 người có thể lên cấp. Trong đó có một nhóm số người, vẫn là cử đi học đến nửa trận chung kết. Đây chính là cường tộc hoặc là hôn nguyên nhất tộc thiên tài siêu cấp. Căn bản không cần tham gia đơn giản khảo hạch sàng lọc, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào nửa trận chung kết. Nhóm thứ 2 khảo hạch, lặng lẽ bắt đầu. Bởi vì số người thật to giảm thiểu, vô hình chung mỗi người dự thi, trên mình tụ tập ánh mắt hơn nữa hơn. Đồng thời Thiên Đan Sư Hiệp hội, cho đủ dư giả thời gian, khảo hạch thời gian là 3 ngày, thời gian ngươi có thể thi triển cả người sở học, hiện ra ngươi cường đại thiên tư, do quan chấm thi dành cho cuối cùng đánh giá. Tuyệt đối không có hộp tối làm việc, hoặc là ăn gian tình huống. Bởi vì loại chuyện này, liền tiên thiên nhất tộc trên mình cũng sẽ không phát sinh. Bởi vì người ta đủ cường đại, thiên tư coi trời bằng vùng, căn bản không lo lắng có người đoạt bọn họ náo nhiệt. Nhóm thứ 2 sàng lọc, Hạ Vũ lại được an bài ở số 1 vị trí. Chọc được không ít người liếc mắt, âm thầm kinh ngạc, tên nhân tộc này tiểu tử có cái gì có chỗ đặc thù. Phải biết nhóm thứ 2 sàng lọc, người dự thi đều là thông qua tầng tầng nghiêm khắc thi đấu, đều là đại tộc đại thế lực con em. Tên nhân tộc này lại có thể lại chiếm cứ số 1 vị trí. Hạ Vũ trong lòng hiểu rõ, nhất định là Trích Tiên Hàng này dở cho quỷ. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, biết đây là xem mình quá mức tiêu dao, cái này lại cho mình ở không đi gây sự à? Hạ Vũ mặc dù không sợ phiền toái, giống vậy càng không sợ chết. Bởi vì là sau lưng mình, bao trừ các hạng nhân tố, Hắc Điện bên kia cũng không biết để cho mình chết. Hắc Bảo Sứ nói qua, thời gian không đủ, sẽ không để cho lại mình trọng tu nhất thế. Hơn nữa tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn đã bị Hạ Vũ đá ra trong cơ thể, trước mắt ở tiên giới, không có tiên thiên hôn nguyên dấu vết che chở. Hạ Vũ một gân tiến vào trong luân hồi, rất dễ dàng ra chuyện rắc rối. Nơi này, Hạ Vũ trong lòng không sợ, khá vậy không có can đảm lớn đến cầm mạng mình đi chơi à. Hơn nữa hắc điện mấy tên kia ân huệ, Hạ Vũ dám thiếu nhân quả sao? Xem bọn họ mấy vị này làm sự việc. Độc đoán vạn cổ. Tu vi càng khủng bố, càng lo lắng thiếu ân huệ, kết làm nhân quả, ở tương lai rất có thể thành vì mình bừa đòi mạng. Cầm Lạc ngay tại Hạ Vũ sau lưng, nhẹ nhàng nháy mắt, có chút hiếu kỳ nhìn trước mặt tóc bạch kim thiếu niên. Nàng rất muốn xem, ngày hôm nay cái này, sẽ cho ra dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, bây giờ người dự thi cũng không một người hiền lành, Hạ Vũ phải cầm ra so lần trước hơn nữa mắt sáng đổ. Vì thế, một tour này khảo hạch, át phải nếu so với trước kia hơn nữa sáng chói chói mắt. Thời gian rất sung túc, Hạ Vũ không hề nhớ luyện đan, ngược lại đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện rất nhiều người tuổi trẻ cũng không gấp động thủ, ngược lại đều là xem xét chung quanh. Đây là một cái rất thú vị hiện tượng. Đoán chừng là xem, mỗi người tình huống, tới quyết định bọn họ lấy ra nhiều ít lá bài tẩy. Vì thế, Cầm Lạc mềm tiếng cười khe nói, Vũ, nếu mọi người cũng dò xét lẫn nhau, không người phá cuộc, ngươi ở số một vị liền bắt đầu trước thôi. Vậy liền bắt đầu đi. Hạ Vũ chẳng muốn quá dài dòng, nói sau hắn cũng không sợ, một tour này sàng lọc đối với hắn mà nói, căn bản không phải cuối cùng cuộc hành trình, mà là mới vừa bắt đầu. Chương 2413, số một khoé người xấu. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, hiện lên tà mị nụ cười. Kết quả tất cả người, đại đa số toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn, rất muốn xem cái này số một vị trí người, biết luyện chế xảy ra cái gì thiên đan. Sống chết thiên đan, vốn là vô cùng là hiếm thấy, dùng để hiện ra một tour này vậy là đủ rồi. Hạ Vũ liền vẫy tay, lòng bàn tay hiện lên sống chết hai khí, trên trăm loại thiên thuốc đồng thời hiện lên, luyện chế sống chết thiên đan. Tất cả người con ngươi mau chóng xúc, đều là mặt lộ kiên kỵ, không nghĩ tới số một vị trí người, lại có thể trực tiếp lấy ra sống chết thiên đan. Đây cũng không phải là tầm thường thiên đan, mà là vô cùng là hiếm thấy. Cầm Lạc cả kinh, đích lẩm bẩm nói, chín quan vương, ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực. Trước Hạ Vũ hiện ra ngũ hành và âm dương, vốn là bảy quan vương, mà nay hiện ra sống chết. Cầm Lạc vang lên bàn đôn mà nói, âm dương sinh tử nghịch thiên đan, trước mắt cái này, thật có thể biết luyện chế. Nhưng mà nàng không nghiên cứu qua sinh tử nghịch thiên đan. Há lại sẽ biết, âm dương sinh tử bốn nói là cơ sở, muốn luyện chế cái này loại thiên đan, chân chính khó khăn ở một cái nghịch chữ. Không sai, chính là một cái nghịch. Đây chính là một cái vô cùng làm khó tu tiên đạo, trừ chân chính thiên tài siêu cấp, không ai dám tùy tiện giao thiệp với đạo này. Nghịch chi đạo. Hết thể đều có thể nghịch. Nếu như cộng thêm một cái loạn, lại là một con đường. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ song đạo hợp nhất, nghịch loạn chi đạo nhưng mà vô cùng là sở trường. Cái này ở thời kỳ niên thiếu, liền trên trái đất tu luyện nghịch loạn chính thức, chính là đánh tiên kỹ thức mở đầu. Vì thế, không ít người cảm giác được áp lực, liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng một khi Hạ Vũ cầm ra đời chết thiên đan, bọn họ phải bại lộ mạnh hơn lá bài tẩy. Nếu không rất có thể sẽ bị đào thải ra khỏi đi. Lam Thiên Quân cười khổ nói, bại lộ liền bại lộ đi. Vốn định giữ ở thứ ba đợt đào thải thi đấu trên, không nghĩ tới Vũ ở số một vị, trực tiếp lấy ra sống chết thiên đan, cái này làm cho chúng ta liền không có lựa chọn khác, thà bại lộ, tổng so đào thải thân nhau. Nói xong, sau lưng hắn hiện lên 9 cái tiên đạo. 9 quan vương. Có thể tham gia chàng này hội họp lớn thiên đan sư, hiển nhiên không có một cái hiền lành, cũng làm ra lựa chọn. Vung tha tiến quân cái gọi là cảnh giới cao hơn, đi thiên đan sư một đạo, kiêm tu càng qua tiên đạo. Vì thế, tất cả người rối rít bại lộ lá bài tẩy. Trước khảo hạch, những người này phần nhiều là 3 quan vương hoặc là 4 quan vương. Mà nay, tối thiểu đều là 7 quan vương, hoặc là 8 quan vương thậm chí còn 9 quan. Bản thân này chính là một cái kinh khủng sự việc. Như thế nhiều thiên tài siêu cấp, mà nay toàn bộ tụ tập ở chỗ này, không thể không nói, tất nhiên là một cọc thịnh sự ạ. Càng có thể nhìn ra thiên đan sư hiệp hội sức ảnh hưởng, mỗi một lần hội họp lớn cử hành, hiện lên thiên tài siêu cấp, đều là bọn họ liên tục không ngừng máu tươi mới ạ. Thảo nào trích tiên tên này, có thể ở chỗ này cử hành thiên đan sư đại hội. Xem ra cái này hiệp hội sức ảnh hưởng, còn là vượt qua Hạ Vũ tưởng tượng. Vì thế, Hạ Vũ cũng không nói luyện chế sống chết thiên đan. Hắn muốn luyện chế là sinh tử nghịch thiên đan. Cùng lúc đó, Hạ Vũ sau lưng hiện lên 6 cái tiên đạo, mỗi một đạo cũng sẽ ở trận đại đa số người tiên đạo, sinh ra tiên thiên áp chế. Cực âm chi đạo, cực dương chi đạo, sống chết hai đạo, cùng với nghịch loạn hai đạo. Nghịch loạn là hai con đường, Hạ Vũ là gần đây mới bể ra thành nhiều mảnh, nếu không đồng thời thống nhất kiêm tu, độ tiến triển dị thường chậm chạp, hơn nữa độ nguy hiểm cực lớn, làm không tốt liền sẽ nghịch loạn tự thân, phản ma ẩu hỏa nhập ma, vậy thì nguy hiểm. Tách ra tu luyện, độ tiến triển nhanh hơn, hơn nữa tính nguy hiểm hoàn toàn có thể coi thường. Vì thế, số 1 vị trí Hạ Vũ, vốn là vạn chúng tự mục. Mà nay sau lưng hiện lên 6 cái đối với người khác, có tiên thiên áp chế tiên đạo. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn, tựa như đoán được cái gì. Cầm Lạc ở sau lưng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, sinh tử nghịch thiên đan. Ha ha, ca, ngươi rốt cuộc hiện ra ngươi một chút thực lực. Bàn Đôn tuét miệng cười to, ở phía sau hô. Lời này kêu tất cả người cả kinh, không biết là cố ý hay là vô tình lỡ miệng. Sinh tử nghịch thiên đan chính là cái này người một góc băng sơn mà nói, như vậy hắn chân chính thực lực, nên có kinh khủng dường nào. Vì thế, Lam Thiên Quân cười khổ nói, Vũ huynh, ra tay quả nhiên rất phi phạm, lần trước là âm dương ngũ hành đan, lần này chính là âm dương sinh tử nghịch thiên đan, mỗi một loại thiên đan đều là ngoại giới vạn kim khó cầu chuyển kỳ thiên đan à. Chê cười. Hạ Vũ dừng dưng cười khẽ, nếu những người này là xem mình thiên đan nói chuyện. Vậy ngày hôm nay mình vạch ra một con đường, xem bọn họ như thế nào phá. Muốn thắng sinh tử nghịch thiên đan, đây chính là chuyển kỳ thiên đan, trừ phi cầm ra ngang hàng chuyển kỳ thiên đan, mới có thể đánh ra một ngang tay. Còn như muốn chiến thắng, nhìn tổng quát trong sân như thế nhiều người dự thi, có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ kiêm tu tiên đạo, định trước để cho bọn họ không cách nào chiến thắng. Đột nhiên trong sân, một vị người đàn ông đồ trắng ngưng tiếng nói, bỏ mặc, số một cái này tên khốn kiếp, thật là muốn bức ra ta tất cả lá bài tẩy, đạo thứ 10, ra. Một con rồng hình tiên đạo, làm tất cả người con người màu trong súc. Đây là thật long chi đạo. Chân long chi đạo, ở tiên giới trên căn bản không thấy được, coi như là lòng tộc sinh linh, muốn hiểu ra đạo này, vậy gần như không thể nào. Bởi vì tiên đế mới có thể chạm tới. Tiên giới long đế, hiện tại còn không biết sống chết, ở đâu ẩn núp đây. Mà nay, người đàn ông đổ trắng cho thấy đạo thứ 10, muốn luyện chế thanh thiên hóa long thiên đan, cũng là một loại hiếm thấy truyền kỳ thiên đan, vô cùng là chân quý. Đây đối với cái khác thiên yêu các bộ chủng tộc, tuyệt đối có trọng dụng. Thanh thiên hóa long thiên đan, đối với bọn họ có kích thích tiềm lực, rút đi bản thể, hóa làm thiên long khủng bố trợ rút. Bên ngoài sân, đã có mắt người đỏ thẫm, muốn có được một quả này cái truyền kỳ thiên đan. Quá làm người nóng mắt. Đồng thời vậy tỏ rõ, thiên đan sư hiệp hội. Quá đáng sợ. Có thể tới tham gia thi đấu, cũng đã mình tỏ rõ thân phận, ngày sau sẽ là thiên đan sư hiệp hội một thành viên. Vì thế, lục tục có người bị Hạ Vũ ép, không ngừng lấy ra cuối cùng một lá bài tẩy, toàn bộ bại lộ. Cầm Lạc cười khổ, lấy ra nàng thứ 8 nói, băng phượng tiên đạo, luyện chế ra 9 phượng niết bàn thiên đan. Đồng dạng là không thua thanh thiên hóa long thiên đan chuyển kỳ thiên đan. Cho đến ngày nay, mỗi một người cũng lấy ra đẻ đáy dương công phu. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, tự nhiên không thèm để ý, hắn âm dương sinh tử nghịch thiên đan, đủ lên cấp. Đồng thời còn đem tất cả mọi người lá bài tẩy bước ra, ngược lại cũng không tệ. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, ta mị cười một tiếng, đem thiên đan giao cho trên đài kiểm tra nhân viên, đạt được đánh giá rất cao. Thứ nhì là những người khác, đều là đạt được khen ngợi. Ngày nay khảo hạch, trực tiếp sàng lọc đến 10.000 người. Tỷ số đào thải 50%, tương đối rất cao, nhưng đối với trước khi so sánh, đúng là thấp rất nhiều. Đào thải người, đều là từng cái thiên tài siêu cấp. Nhưng mà một núi nhanh hơn một núi cao, người bị đào thải, không có người không phục, đều là thấy bọn họ trong bạn cùng lứa tuổi, đám này khảo hạch bên trong có bao nhiêu biến thái. Rất nhiều trong truyền thuyết thiên đan, hôm nay tiếp liền bộc lộ quan điểm. Vì thế, phía sau tỷ số đào thải, đem sẽ từng bước một hạ xuống. Bởi vì hội họp lớn là chọn hữu dụng thiên tài siêu cấp, không phải cần phải đứng hàng thứ, là thiên đan sư hiệp hội chọn lựa xong mầm non, thành tựu người nối nghiệp hoặc là hiệp hội trung lưu chỉ trụ. Vì thế, trích tiên những người này, rõ ràng muốn ép khô Hạ Vũ những người dự thi này, để cho bọn họ tự thân bại lộ cả người sở học. Còn như bên ngoài, Đoàn Dự, Lam Nhi, Triệu Ly các người, sắc mặt trắng bệnh, từ chưa từng nghĩ bọn họ và Hạ Vũ phát hiện, lại là thiên địa ly biệt. Hạ Vũ mới là thiên chi tiêu tử, bọn họ có thể tới tham gia thi đấu, đã là may mắn, sớm đã sớm bị đào thải. Mà Hạ Vũ rõ ràng có, tiến quân một trận kế tư cách. Vì thế, Đoàn Dự âm lanh nói, đáng chết. Tên khốn kiếp này lại có thể tiến vào thứ 3 đợt khảo hạch, thật là gặp vận may. Đừng có gấp, vòng kế tiếp chính là hắn điểm chính.